Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 154, to gan lớn mật. Sông núi rất đẹp, trời cao vạn dặm. Tịch dương đỏ tươi chiếu rọi khắp non sông tươi đẹp hết sức tráng lệ. Song, cảnh sắc kia đang lúc loáng thoáng lại có ẩn chứa hắc khí hoàn toàn phá hư phần này mỹ cảm. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Minh Trần Dạ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng ngồi kim loan phượng, tốc độ thật nhanh bay xuyên qua Nam Bắc, chỉ hai ngày đã chạy tới Lăng Nam. Như thế nào? Thiếu chủ Lăng Nam đã sớm phái người chờ trực, Vân Thí Thiên đám người một đường nhanh chóng xông vào gia tộc Lăng Nam nơi an trí tạm thời, Lạc Vũ cơ hồ là khẩn cấp hỏi. Tình huống thật không tốt, các ngươi mau đến xem, mau. Khuôn mặt thiếu chủ Lăng Nam lo lắng, chính là chỉ mới có mấy ngày mà người gầy đi nhiều. Lúc này vừa thấy đám người Vân Thí Thiên đến, mù mịt không manh mối nôn nóng lúc này thật giống như nhìn thấy ánh sáng cứu tinh, đường như là hướng mọi người đánh tới. Mà ở phía sau thiếu chủ Lăng Nam là Hải Thần Tông chủ nằm cả người trên giường, tuy đã băng bó vết thương nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Tránh ra, Vân Thí Thiên thấy vậy âm thanh phát ra kéo thiếu chủ Lăng Nam, nghiêng người để cho Lạc Vũ xông lên đi trước. Một mực quét qua Hải Thần Tông chủ hôn mê trên người không dưới hơn 20 vết thương. Vết thương khổng lồ bị xé rách cơ hồ khiến toàn thân hắn không có một chỗ nào tốt, hoàn toàn thay đổi. Tựu thật giống bị ma thú khổng lồ cắn xé mà thành. Lạc Vũ thấy vậy mi sắc căng thẳng, một trường đánh lên trán Hải Thần Tông chủ, lấy cổ võ nội công thăm dò kinh mạch. Minh Trần Dạ và thành chủ Song Diệp Thành đi theo bên cạnh tiến vào, thấy vậy im lặng không lên tiếng nhưng sắc mặt vạn phần nghiêm túc nhìn Lạc Vũ. Đang đợi kết quả điều tra của Lạc Vũ, bên trong không gian trong nháy mắt đều lâm vào tĩnh lặng. Hắc khí, ở nơi này tĩnh mịch ở bên trong, Lạc Vũ từ trong kẽ răng nhảy ra hai chữ. So sánh với Song Diệp Thành đầu nguồn, thì hắc khí này không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Lạc Vũ vừa nói xong, giơ tay lên, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía mọi người. Mà nghe Lạc Vũ định luận như thế, đám người Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ nghe nói thế nhất thời liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt càng phát ra khó nhìn. Lại là hắc khí, lại là hắc khí. Tình huống bây giờ của ông ta như thế nào? Chân mày Vân Thí Thiên bình tĩnh, trầm giọng mở miệng. Tông chủ Hải Thần Tông lúc này toàn thân đã có 9 phần bị hắc khí ăn mòn. Bởi vì võ công của ông ta cao nên chỉ hôn mê bất tỉnh còn chưa có chết, trong cơ thể còn có một phần nguyên khí bảo vệ tâm mạch của ông ta. Lạc Vũ cắn răng, nếu phần nguyên khí này bị cắn nuốt vậy thì ông ta. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là ý tứ kia mọi người đều nghe rất rõ ràng. Giải dược của ngươi có thể cứu hay không? Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành xanh mét. Trong lúc này, tông chủ già Diệp Tháp đã chết, Hải Thần Tông chủ trọng thương hôn mê, Lăng Nam gia chủ mất tích, tình huống như thế quả thực để cho ông mau cốt tùng nhiên. Không thể, Lạc Vũ nhíu chút chân mày, đoán chừng lực lượng này mạnh hơn nhiều. Vân Thí Thiên nghe vậy buông thiếu chủ Lăng Nam, tiến lên một bước, một chưởng giáng tại lưng Hải Thần Tông chủ đánh tới. Nhất thời, một cổ nồng nặc đấu khí màu đen, bao vây Hải Thần Tông chủ lại. Máu Lạc Vũ không thể để lộ ra mà giải dược thì hiệu quả không đủ, vậy hắn tới thử bằng lực lượng tinh khiết mạnh mẽ xem một chút. Mà Lạc Vũ thấy vậy trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra ngân châm. Nàng cùng với Vân Thí Thiên dùng đấu khí thử dùng ngân châm phong huyệt để xem có thể khu trừ hắc khí được hay không. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đem tất cả tình huống nói hết ra. Lúc này ở bên cạnh Minh Trần Dạ hướng thiếu chủ Lăng Nam trầm giọng nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tông chủ hai tông đột nhiên xuất hiện tình huống như thế. Thiếu chủ Lăng Nam rất bối rối, nhưng là cũng biết chuyện nặng nhẹ. Vì vậy hít sâu một hơi, tự đè nén lo lắng cùng với bối rối trong lòng, nhanh chóng nói, hết thảy chuyện là bắt đầu như vậy. Gió nóng thổi nhẹ tựa như có như không. Chấm, bởi vì ta phái người đi điều tra ở nhiều phương hướng, lại chỉ ở ngày thứ ba mới nhìn thấy Hải Thần tông chủ bị dòng nước cuốn trôi, mà cha ta cũng không có một chút bóng dáng. Thiếu chủ Lăng Nam nhanh chóng đem tất cả tình huống nói ra. Cha ta và tông chủ Hải Thần Tông từng dặn dò ta, nếu có biến thì lập tức báo cho Hải Mặc Phong, còn có các ngươi nữa, vì vậy ta trước tiên truyền tin tới. Ngày đó hắn không biết tại sao tông chủ hai tông nói như vậy, nào là tình huống xấu xảy ra hay là cái gì có biến. Mà bây giờ, hắn là biết cái gì là có biến rồi. Quân vương Vọng Thiên Nhai và vương hậu các ngươi nhất định phải cứu tỉnh tông chủ Hải Thần Tông. Nếu hắn không tỉnh lại, tung tích cha ta sẽ không. Trong mắt thiếu chủ Lăng Nam cơ hồ phun ra máu. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đang vận công thì cũng nghe thấy tất cả, nhưng không trả lời. Không cần ngươi nói, bọn họ nhất định sẽ cố hết sức. Minh Trần Dạ nhíu mày. Sau khi nghe xong thiếu chủ Lăng Nam nói, Minh Trần Dạ chậm rãi ở bên trong phòng dạo bước, ý của ngươi là hai người bọn họ biết chút gì đó nên mới sớm gặp nguy hiểm cho nên mới. Đi, bây giờ ngươi hãy dẫn chúng ta đi xem một chút nơi bọn họ biến mất cùng với nơi tìm được bọn họ. Minh Trần Dạ suy nghĩ lời của thiếu chủ Lăng Nam, con ngươi nhanh chóng chuyển động sau đó đột nhiên trầm giọng quát lên. Đúng, đi trước xem rốt cuộc đó là địa phương nào. Thành chủ Song Diệp Thành cũng đồng ý nói. Được, mấy ngày nay thiếu chủ Lăng Nam thật giống như không có người tâm phúc để chia sẻ. Lúc này thấy bọn người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ Minh Trần Dạ còn có thành chủ Song Diệp Thành đến, tâm cũng bình tĩnh đi nhiều, nhất thời gật đầu sải bước đi ra ngoài. Ủa, đây là muốn đi đâu? Ngoài cửa, mới ngừng Kim Loan Phượng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng một bước đi vào, chỉ thấy đám người Minh Trần Dạ cấp tốc vội vàng đi ra ngoài. Đi, chờ chúng ta đến cái địa phương đó, một tay Minh Trần Dạ túm Tiểu Ngân và Tiểu Hồng, mang theo hai đứa ngay lập tức đi ra ngoài. Có Tiểu Ngân và Tiểu Hồng ở đây thì Kim Loan Phượng 15 cấp kia mới có thể nghe bọn hắn. Nơi bọn hắn gặp chuyện không may cách đây cũng không gần. Minh Trần Dạ đem Tiểu Ngân như một cơn gió xông ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cùng với Hải Thần Tông Chủ đang hôn mê. Đấu khí màu đen phát ra, ngân quang không ngừng chớp động. Vân Thí Thiên dùng đấu khí cưỡng bức, Lạc Vũ dùng ngân châm nhanh chóng đâm huyệt, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Trời chiều nhanh chóng kéo tới, đảo mắt trời đã hoàng hôn. Không dùng được, Lạc Vũ xuất mồ hôi trên trán, 108 kim châm xong, không có hiệu quả một chút nào. Hải Thần Tông Chủ hôn mê bất tỉnh, hắc khí bên trong thân thể chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bắt đầu thẩm thấu tâm mạch của ông ta. Xem ra thật chỉ có dùng máu cho ông ta ăn. Lạc Vũ hít sâu một hơi. Vũ Nhi, Vân Thí Thiên mở mắt cau mày. Nếu Lạc Vũ làm như thế, đây không phải là tương đương bại lộ sao? Lạc Vũ nghe vậy vỗ vỗ bả vai Vân Thí Thiên khẽ cười cười nói. Mất chút máu cũng không chết được, ta rất muốn biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có lẽ, sau khi Hải Thần Tông Chủ tỉnh lại sẽ cho chúng ta đáp án tương đối đáng tin. Dứt lời cũng không đợi Vân Thí Thiên phản bác, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, giọt máu trên ngón tay nhanh chóng chảy ra. Lạc Vũ duỗi tay ra trực tiếp đưa đến trong miệng Hải Thần Tông Chủ. Một cái tay khác vận khởi nội công lại bắt đầu vì Hải Thần Tông Chủ lưu chuyển máu. Vân Thí Thiên rút tay ra, nhìn Lạc Vũ vận công, mi sắc nhíu lại, xem ra. Gió quá ngọn cây kia nhẹ nhẹ mà xuyên thấu thiên địa. Không có thời gian nhàn nhã đi chơi, ngược lại âm trầm tận xương. Một đêm cấp tốc lúc đám người Minh Trần Dạ mới ngừng lại ở chỗ Hải Thần Tông Chủ và gia chủ Lăng Nam gặp chuyện không may. Trời lúc này tờ mờ sáng, ánh dương từ đường chân trời hạ chiếu rọi. Ánh sáng ngọc chiếu rọi khắp nơi giống như một loại thần thánh. Song cái ánh sáng thần thánh kia chiếu rọi mặt hồ, lại làm cho mấy người từ không trung hiên lên khuôn mặt rung động, nhất thề kinh hãi không tiếng động. Bích lục, nơi đó là cái sóng xanh gì? Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống ở trước mặt bọn họ, ngang dọc nhìn không thấy đầu hồ nước, mặt ngoài toàn bộ là màu đen. Loáng thoáng hắc khí màu đen ùn ùn kéo đến bao phủ cả một phương trời. Kèm theo tiếng gió, tiếng nước chảy ở trong trời đất im ắng phóng ra sự âm trầm dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Trước, hai ngày trước còn không phải là đen. Thiếu chủ Lăng Nam khóe miệng co quắp sút gân, không dám tin nhìn lên nước đen mịt mờ trước mặt. Chính là chỗ này. Minh Trần Dạ nuốt từng ngụm nước bọt, trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Đã trải qua một lần như vậy chứng kiến hắc long ảnh trong nước, mà nơi này toàn bộ đều là hắc thủy, đã không thể làm cho hắn khiếp sợ không thôi, hoàn toàn mất đi thần trí. Đúng, chính là chỗ này, ta đoán chừng bọn họ đi chỗ kia. Thiếu chủ Lăng Nam giơ tay lên, chỉ hướng trong hồ nước. Mặc dù khắp nơi đều là nước mênh mông bát ngát nhìn không thấy bờ, nhưng là bọn họ biết nơi đây có một vùng đất mà không ai có thể tiến vào. Cái gì, bọn họ đi bên kia? Mà đang lúc thiếu chủ Lăng Nam tiếng nói còn không có nói hết, thành chủ Song Diệp Thành đứng một bên cho tới bây giờ tương đối trầm mặc lại kêu to lên. Làm sao, có vấn đề? Thiếu chủ Lăng Nam nhìn thành chủ Song Diệp Thành thất thố, trên mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Đông Nam cực trí, nơi này là Đông Nam cực trí, điểm cuối cùng của Đông Nam. Bọn họ làm sao dám? Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành co rúm, nói không được lời nào. Đông Nam cực trí có ý gì? Minh Trần Dạ ngó chừng thành chủ Song Diệp Thành, nơi đó là không thể đi. Thành chủ Song Diệp Thành nuốt từng ngụm nước bọt nói. Minh Trần Dạ nghe nói quay đầu nhìn cuối bến bờ cau mày nói, không thể đi. Nơi đó có cái gì cổ quái? Rốt cuộc là địa phương nào? Không, thành chủ Song Diệp Thành lắc đầu, hắn chỉ biết là dòng họ đã quy định là không thể đi. Về phần chỗ kia có cái gì cổ quái, là địa phương nào, hắn cũng không biết. Minh Trần Dạ thấy thành chủ xong Diệp Thành không biết, lập tức cau lại mi thật sâu nói, đừng nói cái gì không thể đi, vớ vẩn, thiên hạ này không có chỗ nào mà chúng ta không đi được. Không thể diệt uy phong của mình, đi theo ta đi trước dò đường coi. Đừng đi, bản lãnh ngươi không đủ, không thể đi vào. Minh Trần Dạ lời của còn chưa nói hết, Tiểu Ngân ngồi chồm hổm một bên yên tĩnh không tiếng động từ nãy giờ lúc này đột nhiên chen miệng. Ngươi biết, Minh Trần Dạ nhất thời xoay người, ngó chừng Tiểu Ngân. Tiểu Ngân khó được một lần biết điều, một mảnh nghiêm túc, lúc này ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn kia trước mắt nước đen hứng đầy ánh sáng mặt trời, cau mày chậm rãi nói. Biết thần minh vực. Cái gì thần minh vực? A, nơi này chính là thần minh vực. Hai tiếng nói kinh ngạc một cao một thấp vang lên, đó là thành chủ Song Diệp Thành và Minh Trần Dạ. Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành có chút sút gân, một cất cao tiếng kinh hô sau không có ở mở miệng, chẳng qua là thân thể kia lay động mất tự nhiên. Nhìn qua là hắn cố gắng khống chế lay động nhưng là lại không cách nào khống chế được. Mà Minh Trần Dạ biết thần minh vực. Lần trước Vân Thí Thiên và Tiểu Ngân gạt Lạc Vũ đi thần minh vực, hắn cũng làm trung gian ở giữa hỗ trợ Chu Toàn, vì vậy mới biết được. Vuốt cằm, Minh Trần Dạ nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đang trầm mặc. Cha Tiểu Ngân ở thần minh vực, lần trước Tiểu Ngân bị cha nó đuổi ra, nói là lực lượng không đủ. Cái này có thể thấy chỗ này thần minh vực nhân hòa ma thú này. Trong tâm Minh Trần Dạ hiện lên một cảm giác xấu. Về phần thiếu chủ Lăng Nam thì lại rất mê mang. Thần minh vực không phải là nơi các ngươi có thể đi được, lực lượng các ngươi như vậy đi một người chết một người, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hiện tại, trở về. Tiểu Ngân khó được nghiêm túc, một tiếng kêu triệu hoán Kim Loan Phượng dẫn đầu nhảy lên. Mà Tiểu Hồng hung hãn cũng khó được lúc không cùng Tiểu Ngân tranh chấp theo sát phía sau. Minh Trần Dạ thấy vậy, mặt mày chuyển động suy nghĩ một chút, kêu thành chủ Song Diệp Thành và thiếu chủ Lăng Nam phất phất tay. Thần minh vực trở về thương lượng với đám người Vân Thí Thiên một chút. Bầu trời phong vân biến đổi, mặt đất hắc thủy sâu kín. Mà lúc này tạm thời ở lại gia tộc Lăng Nam. Lạc Vũ, nàng cứ tiếp tục uy máu như vậy, ta sẽ không khách khí. Bên trong gian phòng, Vân Thí Thiên nhìn mặt mũi Lạc Vũ trắng bệch nhất thời sắc mặt lãnh chìm, giơ lên tay đang rảnh rỗi. Một ngày một đêm đốt hải thần tông chủ 4 lần, Lạc Vũ mất máu nhiều lắm. Đã rút đi đến gần 8 phần rồi. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên ý đồ thuyết phục. Vãn 1-2 ngày, ông ta cũng không chết được. Vân Thí Thiên một trường đánh xuống, che Lạc Vũ huyết mạch, ôm Lạc Vũ vào trong ngực. Người a, Lạc Vũ thấy vậy giờ khóc giờ cười. Hải thần tông chủ không chết được rồi, nhưng là Lăng Nam tông chủ còn không rõ tung tích. Chàng yên tâm, ta có dự liệu chàng. A, tỉnh, đang muốn thuyết phục Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đột nhiên nhìn thấy ngón tay hải thần tông chủ hơi động một chút. Hải thần tông chủ. Nhất thời, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhất tề vây quanh ở trước mặt Hải Thần Tông, Lạc Vũ nhẹ giọng kêu. Mạc, Phong, sắc mặt Hải Thần Tông tái nhợt lúc Lạc Vũ kêu gọi, ánh mắt khẽ mở ra một đường nhỏ, giọng nói vô cùng khàn. Không phải, ta là quân Lạc Vũ. Lạc Vũ một nói hết lời, không đợi Hải Thần Tông chủ tiếp lời, lập tức nói tiếp, hiện tại ta, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ, thành chủ Song Diệp Thành, đều ở đây. Mà Lăng Nam gia chủ bây giờ còn không biết tung tích, ngươi nói cho chúng ta biết sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Gia chủ Lăng Nam còn sống hay chết? Hải thần tông chủ thần trí có chút thanh tỉnh còn không phải là quá rõ ràng, Lạc Vũ nói như vậy, hắn rất dễ dàng nghe rõ. Lập tức chỉ thấy trên mặt tông chủ hải thần tông chợt lóe lên kích động. Thân hình run lên, đôi môi nhanh chóng rung động. Mau cứu hắn, nhanh đi cứu hắn, hắn trốn về phía tây. Trên người có trọng yếu, đồ rất quan trọng. Các ngươi nhanh đi, có tác dụng rất quan trọng, nếu vật kia chậm thì... Không cần lo ta, mau. Khuôn mặt hải thần tông chủ đầy kích động, làm như muốn cố gắng nói cho Lạc Vũ tin tức gì, giọng nói đứt quãng, nhỏ như muỗi kêu. Một hơi chống đỡ nói ra như vậy mấy chữ, đầu nghiêng một cái, lần nữa ngất đi. Đừng đi, không thể đi. Mà đang lúc hải thần tông chủ lần nữa đã hôn mê một khắc kia, phía ngoài Tiểu Ngân xông tới chính là lớn tiếng nói. Lạc Vũ nhanh chóng nhìn hải thần tông chủ một cái, chỉ là bởi vì lực lượng không kịp bị thương quá nặng mà lần nữa hôn mê, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao? Mà Vân Thí Thiên thì quay người lại, chống lại mắt nhìn Tiểu Ngân. Hiển nhiên gia chủ Lăng Nam tìm được cái gì rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi hải thần tông chủ tỉnh lại, câu nói đầu tiên là nói về nó. Bởi vì bọn họ đi địa phương là thần minh vực, từ sau mà vào Minh Trần Dạ thay Tiểu Ngân trả lời. Thần minh vực, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhất tề kinh ngạc lên tiếng. Chính là không ngờ chỗ đó lại là thâm tàng bất lộ thần minh vực. Trong phòng ngắn ngủi trầm mặc. Một lúc sau, Lạc Vũ trầm giọng nói, ta đoán chừng hai người tông chủ bọn họ biết nơi này thần minh vực, mà bây giờ bọn họ hiển nhiên từ bên trong đó chiếm được cái gì, mà đồ đang ở trên người gia chủ Lăng Nam. Xem thương thế cùng với tình huống ban đầu nghe từ thiếu chủ Lăng Nam cùng lời của Hải Thần tông chủ. Không khó suy đoán, ngày đó hai người nhất định có đồ rất quan trọng, Hải Thần tông chủ che chở Lăng Nam gia chủ chạy trốn, bị đánh thành trọng thương. Đến cuối cùng chỉ sợ là dựa vào công phu tìm thời gian nhanh nhất để trốn thoát. Đã như vậy kia, cho nên đáng giá liều mạng. Minh Trần dạ nhận lấy lời của Lạc Vũ. Không phải là lực lượng cao chút sao, có Tiểu Ngân Tiểu Hồng cùng đi bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút. Không thể đi, mà Tiểu Ngân khi nghe thấy Lạc Vũ và Minh Trần dạ nói, nhanh chóng lại là hô to một tiếng, mạnh mẽ nhảy tới Lạc Vũ bắt được áo Lạc Vũ kêu to. Không thể đi, thần minh vực phát sinh biến hóa, cảm giác thật không tốt, không cho đi. Bên trong thần sắc của Tiểu Ngân cất giấu nồng đậm lo lắng. Phát sinh biến hóa, Vân Thí Thiên kinh ngạc nhíu chân mày. Mà Minh Trần dạ vừa nghe lời này, lập tức hiểu ba phần, nói tình huống hồ nước đen kịt cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Lần trước tới còn rất tốt, không phải là cái bộ dáng này. Ta cảm giác không tốt, cảm giác rất xấu. Tiểu Ngân nắm cổ áo Lạc Vũ nho nhỏ, thân ảnh mày nhíu lại thật chặt. Cũng là bởi vì nó cảm giác thần minh vực hơi thở thay đổi, cho nên nó mới kêu Minh Trần dạ nhanh chóng trở lại. Nếu như vậy ta càng muốn đi. Ở nơi này mấy người trầm mặc, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm trầm lên tiếng. Ngươi không muốn sống nữa, Tiểu Ngân giận dữ. Vân Thí Thiên nhìn Tiểu Ngân, thần minh vực xảy ra biến hóa, mà gia chủ Lăng Nam dưới tình huống như thế lấy được đồ rất quan trọng. Vật này, sợ rằng có quan hệ cùng với biến hóa trước mắt của toàn bộ đại lục này là điểm mấu chốt. Mà Tiểu Ngân, phụ thân của ngươi đã ở bên trong, an nguy của nó mà ngươi không lo lắng. Chỉ mấy câu, nhất thời để cho Tiểu Ngân trầm mặc, nó làm sao không lo lắng a? Lạc Vũ thấy vậy ôm Tiểu Ngân, trầm giọng nói, lão Minh, người ở lại nơi này trấn giữ thành chủ ba người chúng ta và hai đứa cùng đi, phải cứu gia chủ Lăng Nam ra. Minh Trần dạ biết mình bản lĩnh không đủ mạnh, vì vậy trầm mặt gật đầu, cẩn thận. Đi mau không thể chậm trễ. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời nhìn Vân Thí Thiên và thành chủ xong Diệp Thành kêu một tiếng, đi ra ngoài. Vân Thí Thiên một câu cũng không lên tiếng đuổi theo thành chủ xong Diệp Thành trần chờ trong nháy mắt sau cắn răng một cái cũng đi theo. Gió cuồn cuộn nổi lên, ngoài cửa sổ gió thổi một cách mạnh mẽ, trời muốn mưa. Đầy trời hắc thủy, vô cùng vô tận. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, thành chủ xong Diệp Thành, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, một chiếc thuyền con, mang theo hơi thở nghiêm túc khôn cùng, rẽ nước mà đi, đi tới thần minh vực. Thần minh vực, bọn họ cũng muốn xem một chút rốt cuộc là địa phương gì. Rốt cuộc nơi này có chuyện gì xảy ra? Tiếng nước chảy vang lên, hắc khí ngày càng dày đặc. Cái gì, bọn họ tiến vào. Trên trời quang hải Mặc Phong từ Hải Thần Tông chạy tới mang theo sự phong trần mệt mỏi, biết được Vân Thí Thiên không chờ hắn mà tiến vào thần minh vực không khỏi kinh hãi lên tiếng. Đúng vậy a, vì cứu lão nhân Lăng Nam kia. Minh Trần dạ vừa dẫn Hải Mặc Phong vào gặp Hải Thần Tông chủ, mặc dù còn không có tỉnh, nhưng là tuyệt đối không có lo lắng tính mạng cha mình, vừa nói. Tại sao không đợi ta một lát, tại sao không đợi ta tới? Hải Mặc Phong cơ hồ muốn giận điên rồi, cơ hồ đem cha của hắn để tại sau ót. Hắn không có Kim Loan Phượng, chạy tới bằng tốc độ chậm hơn bọn Vân Thí Thiên một chút. Mà tới trễ một bước hậu quả. Chờ ngươi tới làm gì, võ công của ngươi cũng không mạnh. Huống chi Lăng Nam lão nhân kia trong tay nắm giữ đồ quan trọng, chúng ta dám chậm hơn một bước sao? Minh Trần dạ nhìn chằm chằm Hải Mặc Phong, võ công người này cao hơn hắn một chút, vì sao lại phải chờ hắn ta? Đúng vậy à, Mặc Phong huynh, tâm ý của ngươi ta lĩnh, ngươi không vào được thần minh vực, chúng ta nên trấn giữ nơi này là tốt rồi. Một bên thiếu chủ Lăng Nam nhẹ nhàng nói, ta đi, lúc nào ta đã nói là ta đi, ta muốn bọn họ không nên đi, sắc mặt Hải Mặc Phong nhăn nhó. Mà hắn vừa dứt lời thì sắc mặt thiếu chủ Lăng Nam thay đổi. Mà Minh Trần dạ nhíu mày nhìn Hải Mặc Phong một cái, tình cảm Hải Mặc Phong và thiếu chủ Lăng Nam rất tốt, nhưng này thấy cha hắn không có chuyện gì rồi liền không quan tâm đến sống chết của Lăng Nam gia chủ, cái này thì thật. Hải Mặc Phong, ta Lăng Nam cũng không có đối với ngươi Hải Thần Tông chủ có nửa điểm chậm trễ. Thiếu chủ Lăng Nam nổi giận, các ngươi biết cái gì, bọn họ cái gì cũng không biết, xông vào thần minh vực, nếu là có dị thường thì việc này sẽ phá vỡ toàn bộ yên bình của đại lục chúng ta. Hải Mặc Phong vừa tức vừa giận, lại lo lắng. Hắn trước khi đến đem tất cả ghi chép của tổ tiên Hải Thần Tông xem lại toàn bộ. Kia thần minh vực chính là. Trời ạ, tại sao hắn lại tới trễ một bước, lại không dự đoán được tình huống trước mắt này. Bằng năng lực của hắn là vào không được thần minh vực, mà nhóm Lạc Vũ. chết tiệt, ngươi này có ý gì? Thiếu chủ Lăng Nam và Minh Trần Dạ nghe nói nhất tề sửng sốt. Nghe lời này ý tứ của Hải Mặc Phong cũng không giống như nhằm vào Lăng Nam gia chủ. Hải Mặc Phong nghe nói nhìn thiếu chủ Lăng Nam, đột nhiên gây sự nói. Ta báo cho ngươi để chờ ta tới ở an bài hết thảy, ta thông báo cho ngươi để cho bọn Vân Thí Thiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta biết ngươi không biết hết thảy tình huống trọng yếu, nên mới cố ý dặn dò. Không muốn, ngươi rất tốt, vì việc riêng của bản thân, vứt bỏ thiên hạ và không để ý nếu hôm nay bọn họ ở thần minh vực có xảy ra cái gì. Đừng nói cha ngươi, ngươi Lăng Nam cùng cả vong xuyên đại lục sẽ hóa thành hư ảo, mọi người chỉ trong chốc lát sẽ là ngày tận cùng của cái chết. Hai tay thật chặt nắm thành quả đấm, Hải Mặc Phong hít sâu một hơi, vùng lên ống tay áo, xoay người rời đi, ném thiếu chủ Lăng Nam đang ngây người như phỗng. Một bên Minh Trần Dạ thấy vậy trên mặt biến sắc đuổi theo, lời này của ngươi có ý gì? Là thần minh vực có cái gì? Hay là đám người Lạc Vũ có cái gì? Hải Mặc Phong tức giận, trời sinh lãnh đạm, mà hiện nay lại giận tím mặt nơi này. Chẳng lẽ này thần minh vực thật sự có cái bí mật gì đụng không được sao? Hải Mặc Phong không có để ý Minh Trần Dạ, chỉ nhìn phương hướng đông nam cực chí. Hy vọng nhóm người Lạc Vũ ngàn vạn không nên đụng vào khu vực mấu chốt thần minh vực, ngàn vạn không nên động đến nơi không thể động, hàng vạn hàng nghìn lần không nên xảy ra sai lầm a. Nếu không hậu quả, sẽ là hủy diệt hết thảy, phá hủy cả vong xuyên đại lục a. Ông trời phù hộ, đầy trời côn trùng bay qua, không biết hy vọng Hải Mặc Phong có thể hay không truyền lại đến nhóm người Lạc Vũ. Thần minh vực đầy trời hắc thủy, một đại lục xanh biếc xuất hiện ở trước mắt đám người Lạc Vũ. Tình cảnh khác hoàn toàn với sự tưởng tượng của đám người Vân Thí Thiên. Không có hơi thở luyện ngục âm trầm kinh khủng, không có cái nguy hiểm gì. Mà là một dải xanh biếc với nhiều loại bướm đỏ, vàng, xanh, trắng, đen đang đậu trên mấy bông hoa, đủ loại màu sắc hỗn hợp chung một chỗ. Chỉ thấy một mảnh ánh sáng rực rỡ trải ra, muôn tiếng nghìn đóa hoa nở rộ trên đất. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa bay trong nắng, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, cho đến cuối cùng. Này, nơi đó là cái gì luyện ngục, đây quả thực là niết bàn cực lạc. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, thành chủ Song Diệp Thành liếc nhau một cái, mi sắc nghiêm trọng không giảm mà lại tăng, thân hình càng ẩn giấu đi. Có bằng hữu phương xa tới cần gì trốn trốn tránh tránh. Chương 155, Đại quân khô lâu. Ở nơi này cực lạc niết bàn, trong lúc một giọng nói bất chợt đánh vỡ một phương trời trầm tĩnh, nhàn nhạt phiêu giật trong không trung. Lạc Vũ một nhóm ba người hai thú, lập tức hướng nơi có tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy bên phải bọn họ một đạo thân ảnh màu tím nhạt đang đón gió mà đứng, làn váy ở trong gió nhẹ nhảy múa. Thân hình tà tà dựa vào bên cạnh một cây hỏa phong thượng, trong tay vuốt vuốt một thúy địch sáo màu đen, sắc mặt mỉm cười, một bộ dáng cao cao tại thượng, thật giống như mèo nhìn thấy chuột dường như thoải mái. Như vậy dung mạo người nọ, Lạc Vũ Vân Thí Thiên rất quen thuộc. Liễu, Bích, Giao, Lạc Vũ ngó chừng kia phảng phất trong nháy mắt từ dưới nền đất nhô ra Liễu Bích Giao, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn. Liễu Bích Giao này quả nhiên không có chết. Song tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại xuất hiện ở thần minh vực, nơi mà Tiểu Ngân không được vào. Mà Vân Thí Thiên khẽ cho mày. Ngồi chồm hổm trên đầu vai Lạc Vũ, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng liếc nhau một cái, nhất tề nhướng mày. Về phần thành chủ Song Diệp Thành, hắn cũng không biết Liễu Bích Giao, vì vậy không có cảm giác gì, đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn người trước mắt. Có phải rất ngạc nhiên thấy ta không có chết hay không? Vẻ mặt Liễu Bích Giao cao cao tại thượng nở nụ cười, nhìn Lạc Vũ vuốt vuốt sáo nhỏ trong tay. Ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết? Giọng nói lạnh như băng ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy căm hận đối với Lạc Vũ. Dứt lời, Liễu Bích Giao khẽ khuynh thân mắt nhìn xuống Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, trên mặt nụ cười không giảm trái lại còn tăng, nhìn qua vạn phần xinh đẹp. Chẳng qua là trong mắt kia âm lãnh, hoàn toàn phá hư vẻ yêu mị. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay tựu đến phiên bản nữ vương từ từ khoản đãi các ngươi rồi, ha ha. Tiếng cười Liễu Bích Giao lanh lảnh vang lên, nhìn qua vạn phần vui vẻ. Mấy ngày trước đây nhận thấy được này mới có dị động, có người xông tới, vì vậy sang đây xem nhìn. Không nghĩ tới, bọn hắn còn không có đi tìm bọn họ lại tự mình đưa tới cửa, thật sự là làm cho người ta rất vui mừng. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó. Cùng một người chết nói nhiều như vậy làm gì? Lạc Vũ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một lời nói mới mở miệng, Vân Thí Thiên đột nhiên một câu nói ra. Người chết, Lạc Vũ sừng sốt, mà kia vẻ mặt vui vẻ Liễu Bích Giao thì một chút chìm xuống. Trên người nàng không có hơi thở của người sống. Lạc Vũ trố mắt một bên thành chủ Song Diệp Thành mặt nghiêm túc càng thêm nghiêm túc. Hắn ở một bên cảm giác rõ ràng.

phía sau lưng Lạc Vũ đúng là có cái bớt như thế, nếu không để ý kỹ thì không thấy được cái bớt đó. Cái gật đầu này làm cho đại sản càng yên tĩnh hơn. Gió thổi qua ngọn cây, lạnh như băng. Không có khả năng, có lẽ ngươi nghĩ sai rồi, tại không gian yên tĩnh này, Lạc Vũ mở miệng nói. Lạc Vũ, ngươi biết rõ ta, Quân Vân, Phong Vô Tâm của Vọng Thiên Nhai đến. Lúc Phi Vũ Quốc Vương định mở miệng thì trong nháy mắt đột nhiên vang lên chuỗi âm thanh bẩm báo. Bọn Quân Vân và Phong Vô Tâm đã đến rồi, lúc này bọn họ đến nơi này làm cái gì? Vân Thí Thiên và Lạc Vũ liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều lạnh đi. Ánh mặt trời lấp lóe hiện lên một chuỗi bóng người, đi đầu là Quân Nhiêu Thiên. Quân Nhiêu Thiên, người của Quân gia đã đến. Chương 159, mẹ của Vân Thí Thiên. Gió nhẹ nhàng thổi, lại không xua tan đi cái lạnh trong đại sảnh lúc này, cả bầu không khí giống như ngưng kết lại. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía người Quân gia. Chính là nhắc Tào Tháo liền đến. Quân Nhiêu Thiên bước nhanh đi tới một đoàn người, rất nhanh tiến đại sảnh, trong đại sảnh thấy mọi người đều dùng một loại biểu lộ không cách nào hình dung quái dị nhìn xem bọn hắn. Trong nháy mắt Phong Vô Tâm không khỏi kinh ngạc, ngay sau đó lại cũng không dám trì hoãn hướng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nói. Quân Nhiêu Thiên nói có chuyện rất quan trọng muốn nói cho Vương Phi. Hình như có liên quan đến chuyện trước mắt này, cho nên ta mạo muội mang đến. Vừa nói như vậy xong, trong đại sảnh có người vui, có người lo. Cái loại biểu lộ không đồng nhất này, nhìn về chỗ năm màu sáng rực rõ kia. Mắt nhìn Lạc Vũ không có lên tiếng, mặt Vân Thí Thiên không biểu tình hướng Quân Nhiêu Thiên nói. Quân Nhiêu Thiên lau cái trán đổ mồ hôi, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống nhiều thủ lĩnh tập trung cùng một chỗ, cái uy áp vô hình này thật dọa người a. Hơn nữa, đối diện Vân Thí Thiên tuy không có biểu lộ nhưng là thực chất bên trong thẩm thấu ra sát khí. Đột nhiên Quân Nhiêu Thiên rất sợ, dường như bắt đầu hoài nghi mình đến không đúng lúc thì phải. Nhưng những cảm xúc này cũng chỉ trong chớp mắt. Quân Nhiêu Thiên run rẩy nói với Lạc Vũ, ngươi không phải đã hỏi ta chúng ta Quân gia huyết thống có gì kỳ lạ quý hiếm mà. Ta trở về hảo hảo cha xét cha, đây chính là đồ vật chúng ta Quân gia liệt tổ liệt tông lưu lại. Phía trên ghi lại lấy hết thảy, ngươi nhìn sẽ biết. Quân Nhiêu Thiên vừa nói vừa theo trên người móc ra một vật đưa tới Lạc Vũ. Lạc Vũ không có đưa tay cầm lấy. Bên cạnh Minh Trần Dạ thấy vậy, duỗi tay ra tiếp nhận, hít sâu một hơi chậm rãi mở ra, trải ra trước mặt Lạc Vũ và Vân Thí Thiên nhìn lại. Kỳ thật đã không cần nhìn rồi. Lời nói của Phi Vũ Quốc Vương cùng với đồ vật Quân Nhiêu Thiên gấp vội vàng chạy đến đưa lên. Cả hai phía đều có quá nhiều chỗ tương tự cùng với hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không phải trước đó hợp mưu tốt thì vấn đề này hoàn toàn là chân chân thật thật đấy. Đọc nhanh như gió, nhìn mấy chữ mà cổ giản ghi lại. Mặt mày Vân Thí Thiên lạnh kinh người. Có lẽ Phi Vũ Quốc Vương và Quân Nhiêu Thiên liên thủ với nhau. Nhưng muốn nói mấy trăm thế hệ của hải tộc đều liên thủ với nhau, nói ra ngay cả ông trời cũng không tin nữa là. Hai phần đồ đạc này, sự thật bày ra trước mắt. Giá Hiên Mặc Viêm và Lạc Vũ là hậu duệ Giá Hiên nhất tộc và Quân Thị nhất tộc, kế thứ hai vị cường giả tuyệt thế. Bọn hắn kết hợp có thể phong ấn bình chướng cái vong linh thần minh vực. Vân Thí Thiên khép tại năm ngón tay trong tay áo, chặt chẽ cầm trở thành nắm đấm. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến mới phải, rõ ràng máu của Lạc Vũ có thể rửa cái hắc khí kia. Như vậy đặc thù kỳ thật đã sớm tại chiêu cáo bọn hắn rồi. Đúng vậy, theo như nói như vậy Lạc Vũ xác thực là hậu duệ kế thừa Quân gia gột tẩy lực lượng. Năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm nắm chặt ở bên trong, Vân Thí Thiên chậm rãi mở miệng. Phía dưới mọi người bình tĩnh nhìn xem hắn, nghe vậy thở dài một hơi, lại không lên tiếng nhìn xem Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Xác định là tốt rồi, đã như vậy, hai người các ngươi nhanh kết thành vợ chồng, cộng đồng học cái phiêu miểu thần thông kia. Bên trong cái phiêu miểu thần thông kia có một chiêu song tu thức là trước mắt công pháp mạnh nhất đại lục Phong Xuyên, các ngươi cùng nhau luyện nó càng có thể mạnh hơn nữa. Ngân Tông yên tâm, nếu là như vậy, vậy là tốt rồi, dễ giải quyết rồi. Không được, nhà của ta Lạc Vũ đã kết hôn rồi, không thể cùng Giá Hiên Mặc Viêm làm phu thê. Ngân Tông vừa dứt lời, Tiểu Ngân nóng nảy nói. Ngân Tông nghe nói lập tức hai mắt quét ngang, liếc mắt nhìn Tiểu Ngân cả giận nói, đã lập gia đình thì thế nào, hiện tại đối mặt chính là tai kiếp của mọi sinh linh trên cái đại lục này. Hy sinh một tí có cái gì không được, đừng quên năm đó hai vị tiền bối là như thế nào làm. Một lời nói đến đây, Ngân Tông lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Trong đại sảnh mọi người thấy vậy cũng đều quay đầu nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cảm tình là tốt, nhưng trước mắt có liên quan tới sự an nguy của tất cả mọi sinh linh trên đại lục Vong Xuyên. Việc này mặc dù có điểm không ổn, nhưng là đại sự trước mắt, những chuyện nhỏ nhặt này không nên câu nệ tiểu tiết mới đúng. Một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đang đợi đáp án của Lạc Vũ và Vân Thí Thiên. Lạc Vũ, Lạc Vũ. Tiểu Hồng có chút nóng nảy, câm miệng, nhanh trả lời. Ngân Tông hướng Tiểu Hồng giống lên một câu, sau đó trừng mắt Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Không cần cân nhắc ý nghĩ của ta, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều đứng tại ngươi bên này, ai kêu ta thích ngươi đây này. Ở này đầy phòng vô hình bức bách, Minh Trần Dạ đột nhiên cười hì hì nhìn xem Lạc Vũ nói. Lạc Vũ nghe nói nhìn Minh Trần Dạ, chống lại trên mặt Minh Trần Dạ cười hì hì, hai mắt lại hết sức kiên định. Tại đây dạng thời điểm ủng hộ quyết định của nàng, trong lòng Lạc Vũ cảm động không cách nào nói rõ, nhưng bên miệng lại nói, chúng ta tại sao phải cân nhắc ý nghĩ của ngươi. Một câu nói chọc cười, lại làm cho không khí đầy phòng bức bách có hơi chút thoáng ra. Mà đang ở bên trong chấn động, Vân Thí Thiên lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi đào qua ở đây mỗi người, ta không đồng ý. Bốn chữ chém đinh chặt sắt từ trong miệng Vân Thí Thiên nói ra, tràn đầy kiên định tuyệt không sửa đổi. Cái gì, ngươi dám không đồng ý? Ngân Tông lập tức giận dữ. Vân Thí Thiên dương mắt chống lại Ngân Tông, nắm chặt tay Lạc Vũ lãnh khốc tuyệt đối mà nói, Lạc Vũ là thê tử của ta, cuối cùng cả đời chỉ có thể là ta. Ai cũng không thể đụng vào, ai cũng không được, quản chi là vì thiên hạ này. Mỗi chữ mỗi câu, Vân Thí Thiên nói hết sức chậm nhưng quyết tuyệt không thay đổi, lại để cho nhân tâm không thể lay chuyển. Vừa nói như vậy xong, trong đại sảnh đám người tông chủ Hải Thần Tông, Lâu Tinh không khỏi có chút bạo động. Đây là vì thiên hạ tất cả mọi người, sắc mặt Băng Thánh Cung chủ nhíu chặt trầm giọng nói. Vậy thì sao, mạng người trong thiên hạ này có liên quan gì đến ta? Giọng nói của Vân Thí Thiên chìm như băng. Hắn không phải chúa cứu thế, hắn không có ý chí vĩ đại như vậy. Có thể cứu liền cứu, không thể cứu, khắp thiên hạ đều chết hết rồi, đều không cứu. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh càng thêm bạo động. Ngươi đừng quên, là ai phá hủy phong ấn, thả ra vong linh, hai mắt Ngân Tông nhắm lại, trong mắt là tuyệt đối thịnh nộ. Cho nên, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực chống cự và tiêu hủy nó. Lạc Vũ vẫn trầm mặc, lúc này đột nhiên đứng người lên chống lại ánh mắt của Ngân Tông. Có thể hủy diệt thì hủy diệt, không thể hủy diệt cho dù bồi thêm mạng của chúng ta cũng thừa nhận, muốn vợ chồng chúng ta tách ra tuyệt không khả năng. Lạc Vũ một dứt lời xuống, quay đầu đối với Vân Thí Thiên sáng lạn cười cười, kéo Vân Thí Thiên hướng ra ngoài tựu đi, chúng ta đi nghĩ biện pháp. Nàng không vĩ đại, nàng không có ý chí vĩ đại kia. Muốn nàng vì người trong thiên hạ hy sinh hạnh phúc chính mình không dễ có được, thật có lỗi, nàng làm không được. Dắt tay đồng hành, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ hết sức quyết đoán. Là bọn hắn gây ra họa, bọn hắn gánh chịu, bọn hắn sẽ dốc sức liều mạng. Nhưng là, bọn họ là ích kỷ đấy. Bọn hắn không cách nào bởi vì phải cứu cái gì toàn bộ người trong thiên hạ, mà tùy ý hy sinh hạnh phúc của mình. Trừ khi chết đi, nhưng là đôi khi có một số việc cho dù chết cũng không thể thương lượng được. Trong đại sảnh mọi người cũng không nghĩ tới Lạc Vũ so Vân Thí Thiên còn quyết tuyệt, không khỏi phản ứng không kịp nhìn xem hai người dắt tay đi ra ngoài. Duy chỉ có Giá Hiên Mặc Viêm vẫn đứng ngay tại chỗ, thần sắc phức tạp nhìn Lạc Vũ và Vân Thí Thiên. Cực tuyệt dứt thoát như thế, không tiếc đối lập với tất cả mọi người. Cũng bởi vì tình cảm của bọn hắn không thể khinh nhờn, không thể vấy bẩn sao. Ha ha, đây mới là ta nhận thức quân Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, đi đi rồi, thiên muốn ta chết ta sẽ dốc hết toàn lực đi chống cự, sống hay chết dựa vào bản lãnh của mình. Muốn dựa vào người khác hy sinh, được hưởng yên vui, thật sự là không biết xấu hổ. Một mảnh tĩnh mịch ở bên trong, Minh Trần Dạ đột nhiên cười ha ha lên tiếng, ngay sau đó tay áo vung lên đi theo Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đi ra ngoài. Lời nói sắc bén, nghe vào trong tai mọi người, phối hợp thêm vừa rồi theo như lời Ngân Tông nói về sự tình phiêu miểu nhất tộc, thực sự như nuốt phải ruồi bỏ. Lạc Vũ, ngươi thật sự quyết định như vậy. Nhìn xem Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cứ như vậy dắt tay đi ra ngoài, một điểm cứu vãn đều không có, Phi Vũ Quốc Vương kinh ngạc. Lạc Vũ cứ như vậy buông tha không để ý thiên hạ, cứ như vậy phải ly khai. Cái này, đây quả thực quá xa so với hắn tưởng tượng rồi. Mà Lạc Vũ căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, sải bước đi ra ngoài. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, các ngươi không thể ích kỷ như vậy. Phi Vũ Quốc Vương nhìn bóng lưng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, giống to lên tiếng. Hắn không phải tông chủ Lục Tông, không có gì khó chịu. Hắn chỉ biết là, bọn hắn Giá Hiên nhất tộc và Quân Thị nhất tộc cùng nhau thủ vệ lấy bí mật này, thủ hộ lấy đại lục này nhiều năm như vậy. Bọn hắn cũng có thể vì cái đại lục này trả giá hết thảy. Dựa vào cái gì nàng quân Lạc Vũ cứ như vậy ích kỷ phản đối, sao nàng ta có thể phản đối? Phi Vũ Quốc Vương, ngươi bây giờ mới biết được ta ích kỷ sao? Lạc Vũ không quay đầu lại, dưới chân không ngừng dắt lấy Vân Thí Thiên đi ra ngoài. Nàng quân Lạc Vũ ích kỷ, không phải một ngày hôm nay. Ngươi, Phi Vũ Quốc Vương bị Lạc Vũ nói một câu cơ hồ nghẹn muốn thổ huyết. Lập tức quay đầu nhìn về phía còn không biết rõ tình huống quân Vân và quân Nhiêu Thiên quát, các ngươi cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn sao? Các ngươi cứ như vậy cho phép hậu nhân quân gia phá hư hết thảy. Các ngươi muốn làm phản đồ của thiên hạ này, làm đầu sỏ hại chết tất cả mọi người trên đại lục sao? Ngôn từ kịch liệt theo Phi Vũ Quốc Vương trong miệng hô lên, Phi Vũ Quốc Vương cũng gấp mắt đỏ rồi. Quân Nhiêu Thiên hơi chút tinh tường một chút tình huống trước mắt. Nghe nói như vậy đều không để ý Phi Vũ Quốc Vương Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, sau đó hướng quân Vân ra hiệu, hắn mà nói Lạc Vũ sẽ không nghe đấy, nói cũng vô dụng. Nhưng mà căn bản không được rõ lắm tình huống quân Vân Vân thấy vậy trầm ngâm trong nháy mắt chậm rãi mở miệng, ta ủng hộ tất cả quyết định của nữ nhi và con rể ta. Ta không rõ ràng lắm tại sao nữ nhi của ta phải cùng Mặc Viêm cùng một chỗ, ta chỉ biết là vạn người, này có liên quan gì tới chúng ta. Các ngươi không cần đem tội danh ngập trời như vậy áp đặt cho nữ nhi và con rể ta, nữ nhi của ta còn sống, không nên quản bọn hắn thì tốt hơn. Như vậy bọn hắn chết rồi, làm sao đến nữ nhi của ta chịu tội. Dứt lời, hướng Phong Vô Tâm và Vân Khung phất phất tay, đuổi kịp bước chân Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Quay đầu, mỉm cười chờ bọn người quân Vân đi theo. Phong Vô Tâm và Vân Khung từ đầu tới đuôi đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng Vương Hậu và quân Vương nhà mình đã đi, đương nhiên phải đi cùng. Lập tức một đám người cứ như vậy bỏ qua tất cả mọi người trong đại sảnh, đi ra ngoài. Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhìn Lạc Vũ bọn hắn tại nhìn cha nó, hai bên đều khó có thể lựa chọn. Chậm đã, Băng Thánh Công Chủ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Cùng một lúc Song Diệp Thành Chủ, Gia Chủ Lâu Tinh, Thiếu Chủ Lăng Nam, Hải Thần Tông Chủ đều đứng dậy bất động thanh sắc ngăn ở trước mặt Vân Thí Thiên và Lạc Vũ. Vân Thí Thiên thấy vậy lạnh lùng dừng bước, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cùng lãnh khốc cực kỳ, nói, như thế nào, muốn động thủ. Đối diện hắn Hải Thần Tông Chủ nhíu mày nói, hai vị, hôm nay lại để cho nhóm lão hủ lại không biết xấu hổ rồi, kính xin hai vị đáp ứng, cái này sự tình quá mức trọng yếu, chúng ta thật sự là... Chúng ta cũng thật sự là không có biện pháp khác. Song Diệp Thành Chủ tiếp nhận lời nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nói. Nhưng là cái kia thân hình lại một mực ngăn ở phía trước hai người. Vì tư tâm của bọn ngươi không cứu người trong thiên hạ, quân Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, các ngươi quả thực là sỉ nhục của nhân loại. Hải Thần Tông Chủ và Song Diệp Thành Chủ hát mặt đỏ, Băng Thánh Công Chủ hát mặt đen. Đúng vậy à các ngươi. Ha ha, buồn cười, buồn cười. Ngay tại mấy vị tông chủ tứ phương vây quét thời điểm, Minh Trần Dạ mãnh liệt cười ha ha lên tiếng. Giọng nói hết sức châm chọc mà nói, khá lắm không biết xấu hổ, chính mình sợ chết liền hướng trên đầu chúng ta chỉ trích sỉ nhục, cái gì gọi là sỉ nhục, cứu được các ngươi những kẻ ăn cây táo, rào cây sung mới gọi sỉ nhục. Lời nói bén nhọn như thế, bọn người Hải Thần tông chủ xấu hổ tuy là vạn phần xấu hổ, nhưng lại như trước chặn đường. Minh Trần Dạ thấy vậy khẽ hừ, lão tử có bản lĩnh, lão tử không cứu, như thế nào đấy, các ngươi có thể như thế nào đấy. Trần Dạ không cần phải nói nhiều với bọn họ. Minh Trần Dạ còn chưa nói hết, đột nhiên Lạc Vũ mở miệng. Một bên Vân Thí Thiên thì lạnh lùng nhìn xem mấy người nói, muốn động thủ thì lên, hôm nay xem các ngươi có thể hay không cản được chúng ta. Lời này vừa nói ra mùi thuốc súng dày đặc lập tức bốc lên. Cái khí tức kia vô cùng bức người. Bọn người Lăng Nam gia chủ lập tức đâm lao phải theo lao. Bọn hắn không thể đánh thắng được Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, nhưng cứ để cho người đi rồi, vậy bọn họ tất cả mọi người. Phanh, mà đang ở lúc mùi thuốc súng văng khắp nơi, Ngân Tông một mực ngồi ở địa vị cao một móng vuốt vung xuống, một cái bàn lập tức bị phá hủy. Sắc bén lực lượng màu trắng tại trên người Ngân Tông bắn ra, Ngân Tông lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết tốt một cái vì tư lợi tạp chủng. Tốt các ngươi đã không cứu, liều cũng vô dụng, lão tử hôm nay sẽ giết các ngươi, phát tiết lửa giận trong lòng. Dứt lời, móng vuốt vung lên một đạo sắc bén hướng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên phóng đi. Băng Thánh Cung Chủ bọn hắn không làm gì được Lạc Vũ bọn họ, nhưng là Ngân Tông. Lão cha, không thể. Một bên Tiểu Ngân thấy vậy khẩn trương, mãnh liệt vọt ra hướng cái kia lực lượng màu trắng bạc chặn đường. Ngân Tông thấy vậy giận dữ, xúc sinh, ngươi thực làm như ta không dám giết ngươi có phải hay không? Phẫn nộ, đạo lực lượng màu trắng bạc trực tiếp hướng Tiểu Ngân vọt tới. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ quay đang quay lưng, thấy vậy lập tức quay người trở lại. Lạc Vũ tay chụp tới, đoạt lấy Tiểu Ngân. Vân Thí Thiên cầm Kỳ Lân La Sát đao trong tay vừa hiện, một đao Ngân Tông lực lượng phóng tới. Oanh, Chỉ nghe một tiếng đại chấn, một màu bạc một đen như mực lưỡng khí ở giữa không trung chống lại, trong đại sảnh lập tức khí lưu bay loạn, bốn phía trang trí ầm ầm vỡ vụn. Dám đánh trả, Ngân Tông càng giận dữ, móng vuốt lại lần nữa giương lên, lực lượng mạnh hơn muốn gào thét mà ra. Trước đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Oanh, mà đang ở Ngân Tông muốn tại động thủ trong nháy mắt, sau khi đi vào vẫn không nói chuyện Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên một bước bước ra quát lớn. Nhưng ngay tại hắn mở miệng cùng lúc đó, xa xa một tiếng sấm rền bình thường ầm ầm thanh âm vang lên, xuyên phá cả bầu trời, chồng chất mà đến. Trong nháy mắt mặt đất một hồi rất nhỏ chấn động. Trong đại sảnh mọi người thấy vậy, lập tức thất sắc. Chết tiệt, phá tan tầng thứ nhất phong ấn. Ngân Tông vù phát quay đầu nhìn về phía thần minh vực. Chỗ cuối cùng nó bố trí phong ấn, đã bị thần minh vực bên trong phục sinh siêu cấp ma thú phá tan tầng thứ nhất. Còn lại hai tầng, có thể phá tan bất cứ lúc nào. Ngân Tông vừa nói như vậy xong, trong đại sảnh vốn là mọi người đã biến sắc, sắc mặt càng phát ra khó coi. Trong đại sảnh khí thế vốn là dương cung bạt kiếm nay lại càng nặng thêm. Như thế tình huống đã rất vội, chúng ta lúc này không nghiên cứu ứng đối như thế nào, ngược lại tự giết lẫn nhau, cái này thành bộ dáng gì nữa. Ở trong không khí dương cung bạt kiếm, Giá Hiên Mặc Viêm trầm giọng quát. Vừa nói như vậy xong, bên cạnh một mực đứng không nhúc nhích cũng không có tham dự vây khốn Hải Mặc Phong nhẹ gật đầu, Mặc Viêm lời này mới là chính xác đấy. Muốn sống sót cũng không đáng xấu hổ, nhưng là chúng ta không thể dùng thủ đoạn đáng xấu hổ. Lời này mới là người nói. Minh Trần Dạ nhếch miệng nói. Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy liền tiến lên chen vào cái vòng nhỏ hẹp mà mấy đại tông chủ vây quanh. Đứng ở bên người Lạc Vũ, vấn đề này tuy liên quan thiên hạ, nhưng cũng là chuyện giữa chúng ta. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, ba người chúng ta đến đàm. Dứt lời, đưa tay bắt lấy Lạc Vũ hướng ra ngoài kéo đi. Bên cạnh bọn người gia chủ Lâu Tinh, gặp Giá Hiên Mặc Viêm ra mặt nói. Nghĩ thầm ba người đàm còn tốt hơn là bọn hắn cưỡng bức, không khỏi lui ra phía sau một bước nhượng suất đường cho bọn người Vân Thí Thiên. Giá Hiên Mặc Viêm lôi kéo Lạc Vũ đi. Nhưng chỉ mới bước đi một bước đột nhiên Lạc Vũ trở tay chế trụ tay của hắn, đem hắn kéo đứng lại, Giá Hiên Mặc Viêm lập tức nhíu mày quay đầu. Lạc Vũ nhìn xem Giá Hiên Mặc Viêm, nàng hiểu, Giá Hiên Mặc Viêm muốn dùng cái này lấy cớ, đem bọn họ từ nơi này mang đi ra ngoài. Ý tốt lần này, nàng nhận thế nhưng mà, Mặc Viêm, không có gì để thương lượng, có lẽ ngươi hiểu ta, ngươi nên biết của ta kiên trì. Lạc Vũ nhìn xem Giá Hiên Mặc Viêm, duỗi tay nắm chặt tay Vân Thí Thiên, nắm thật chặt. Ta có rất ít khi kiên trì cái gì, cho dù thiên hạ này, ngươi muốn ta cũng có thể tặng cho ngươi. Nhưng Lạc Vân Thí Thiên cùng tình cảm của ta, là kiên trì duy nhất của ta, bảo ta ruồng bỏ ta làm không được càng làm không được tâm linh chia lìa. Mặc Viêm, thực xin lỗi. Giá Hiên Mặc Viêm ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ, trong mắt chứa bất cứ giá nào quyết tuyệt, và một chút áy náy. Cùng với việc không muốn lại để cho hắn làm tấm mộc chắn cho nàng. Như vậy sắc bén, cũng như vậy trực tiếp. Trong nháy mắt nội tâm ngũ vị tạp trần, Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Lạc Vũ, nếu Lạc Vũ yêu hắn như thế, hôm nay chỉ sợ hắn cũng là liều mạng, cũng không thể để vấy bẩn chút nào. Mọi suy nghĩ liền luân chuyển, đến cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài cuối cùng bỏ qua. Giá Hiên Mặc Viêm lần thứ nhất vuốt vuốt đầu Lạc Vũ, như vậy cuột cường, ăn thiệt thòi đấy. Ăn thì ăn thôi, Lạc Vũ không có đẩy ra tay Giá Hiên Mặc Viêm. Rượu mời không uống uống rượu phạt đáng chết. Ngân Tông thấy khuyên bảo không có hiệu quả, cái tính tình cuồng nộ kia rốt cuộc không cách nào che lấp. Một tiếng giống to truyền ra, một quả cầu ánh sáng cực lớn màu bạc hướng phía bọn người Vân Thí Thiên phóng tới. Lúc này đây, nhất định phải oanh bọn họ thành cám. Quả cầu ánh sáng cực lớn, khí thế kinh người. Không nhanh như sao bay, ngược lại chậm rãi tới gần, những nơi đi qua đại sảnh lập tức tan rã, tại cực lớn năng lượng áp xuống, bị phá hủy thành bột phấn. Không tốt. Minh Trần Dạ cùng Phong Vô Tâm thấy vậy quát to một tiếng, trong lúc nhất thời mấy người đồng loạt ra tay đánh tới quả cầu ánh sáng của Ngân Tông. Nhưng lực lượng của bọn hắn làm sao có thể so với Ngân Tông. Sát khí dữ tợn tuôn ra từ quả cầu lớn màu bạc làm cho tất cả lực lượng công kích nó toàn bộ như đá chìm đáy biển. Chạy mau, một bên bọn người Song Diệp thành chủ thấy vậy không khỏi hoảng hốt lập tức hướng ra ngoài chạy như điên, Ngân Tông bạo nộ rồi. Mà bọn người Lạc Vũ Vân Thí Thiên tất bị Ngân Tông tập trung vào căn bản không cách nào di động. Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy liền đứng tại trước mặt Lạc Vũ. Trong lúc cấp thiết không kịp nghĩ lại, liền giật xuống vòng cổ hướng quả cầu ánh sáng ngân ném đi. Đồng thời kêu to kích phá thượng diện tinh thạch. Vân Thí Thiên ngay tại bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm, nghe nói phản ứng nhanh nhất một tay vung lên một cổ lực lượng đánh tới sợi dây chuyền. Oanh, ngay lúc lực lượng Vân Thí Thiên đánh trúng cái kia tinh thạch. một đạo che khuất bầu trời hỏa hồng gào thét mà ra, cái kia sáng chói sáng cơ hồ làm hoa mắt tất cả mọi người, Bức Vân Thí Thiên cùng mọi người không thể không nghiêng đầu nhắm mắt. Lửa đỏ bao trùm cả bầu trời, như một cái hỏa long hào hùng mà đến, phóng tới cái quả cầu kia. Lực lượng giam cầm của Ngân Tông lập tức biến mất, lui. Cảm nhận được lực lượng kinh người của lửa đỏ kia, Vân Thí Thiên quay người nắm lên Quân Vân cùng Vân Khung chạy ra. Lạc Vũ cũng nhanh tay nắm lên Phong Vô Tâm cùng Quân Nhiêu Thiên lui về phía sau. Minh Trần Dạ và Giá Hiên, Mặc Viêm, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng hướng ra bên ngoài chạy. Phanh, một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Bọn người Hải Thần Tông chủ đã sớm chạy xa, tinh tường trông thấy một màu bạc, một hỏa hồng lực lượng tựu như một mây hình nấm, đánh bay đại sảnh, bay thẳng đến chân trời. Tất cả đồ vật chạm vào hai đạo lực lượng này, trong một cái chớp mắt biến thành tro tàn. Mọi người không khỏi biến sắc, lực lượng này. Được a, Giá Hiên, Mặc Viêm, ngươi rõ ràng món đồ lợi hại a. Minh Trần Dạ phủi tro tàn trên người, đứng lại tại cách đó không xa nhìn xem đại sảnh lập tức bị phá hủy mà líu lưỡi. Sắc mặt Giá Hiên, Mặc Viêm không động, đây chính là vòng cổ mà tổ tiên chúng ta lưu lại, bên trong cái tinh thạch kia ẩn chứa năng lượng của hắn. Khó trách, Minh Trần Dạ thế nào líu lưỡi. Một trong hai lực lượng của hai đại cường giả quả nhiên biêu hãn. Cảm ơn, Lạc Vũ nhìn Giá Hiên, Mặc Viêm, Giá Hiên, Mặc Viêm chỉ cười cười. Màu bạc và hỏa hồng chậm rãi tan rã trên không trung, Ngân Tông ở giữa không trung hiện ra thân hình, sắc mặt có chút khó coi. Hỏa hồng biến mất, vòng cổ theo gió mà rơi, hướng về Vân Khung. Vân Khung vô ý thức đưa tay tiếp nhận nhìn thoáng qua, lại hướng Giá Hiên, Mặc Viêm chuyển tới. Đa tạ ngươi cứu ổ. Một lời cảm ơn còn chưa nói ra, Vân Khung đột nhiên thu hồi vòng cổ đang định đưa cho Giá Hiên, Mặc Viêm. Cái này ta đã thấy. Ngay lúc Giá Hiên, Mặc Viêm chuẩn bị cầm lấy, Vân Khung nhìn chằm chằm trong tay vòng cổ. Ngươi đã từng thấy, không có khả năng, đây là đồ vật của tổ tông ta, chỉ có hậu nhân Giá Hiên nhất tộc mới có như vậy một cái. Giá Hiên, Mặc Viêm lập tức phản bác. Không đúng, ta thực đã thấy, ngay tại Vọng Thiên Nhai. Vân Khung cầm thật chặt vòng cổ. Nàng thực đã thấy, nàng tuyệt đối khẳng định. Chỉ là nhất thời còn chưa có nghĩ ra, rốt cuộc là tại đâu thấy. Không phải đâu, đây là hậu nhân Giá Hiên mới có đấy. Minh Trần Dạ rất kinh ngạc nhìn xem Vân Khung. Lạc Vũ nghe nói nhìn về phía Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên lắc đầu, hắn không có ấn tượng. Chẳng lẽ lại Vọng Thiên Nhai cũng có hậu nhân Giá Hiên nhất tộc. Hải Mạc Phong cũng tiến lại. Vừa nói chuyện, một bên hướng Vân Thí Thiên ra hiệu, còn không thừa dịp Ngân Tông không có chú ý tới bên này thời điểm đi. Vân Thí Thiên khẽ gật đầu, hướng Lạc Vũ ra hiệu. Lạc Vũ lập tức liền chuẩn bị nắm lấy đám người Quân Vân, chuẩn bị đi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Thí Thiên, ta từng thấy cái vòng cổ này ở chỗ mẹ để. Ngay tại lúc Lạc Vũ, Vân Thí Thiên chuẩn bị rút lui, Vân Khung đột nhiên kêu to lên. A hát, Lạc Vũ, Giá Hiên, Mặc Viêm lập tức cả kinh. Bên cạnh Hải Mặc Phong và Minh Trần Dạ bọn người cũng kinh ngạc quay đầu nhìn Vân Thí Thiên. Tộc trưởng Giá Hiên nhất tộc truyền thừa vòng cổ, mẫu thân Vân Thí Thiên có. Cái này, mà Phi Vũ Quốc Vương đang ở phía xa chạy đến nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 160, thì ra là thế. Mẹ ta, Vân Thí Thiên cũng sững sờ, lập tức dừng bước chân lại. Đúng, là mẹ đệ ta đã thấy sợi dây chuyền này ở chỗ bà ấy. Vân Khung cầm chặt vòng cổ, lật qua lật lại xem. Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh lặng im, tất cả mọi người dương mắt nhìn Vân Thí Thiên. Kể cả bọn người Hải Thần Tông chủ mới từ một bên vội vàng chạy tới. Thật sự, Minh Trần Dạ vuốt vuốt cằm. Vấn đề này có thể nói là lớn mà nói nhỏ cũng được. Vân Khung đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này ở Vọng Thiên Nhai, hoặc là nói Vọng Thiên Nhai có người của Giá Hiên nhất tộc. Cái này tại tình huống trước mắt có thể coi là khá tốt, dù sao Lạc Vũ chỉ nhận một mình Vân Thí Thiên. Nhưng lạc vòng cổ truyền mấy trăm đời Giá Hiên nhất tộc, Vân Khung lại trông thấy tại nơi ở của mẹ Vân Thí Thiên, cái này có thể là một lối thoát cho chuyện này. Chẳng lẽ lại, Vân Khung không thể nói đùa được đâu. Gia chủ Lâu Tinh tiến tới nói. Tuy lời nói là phải thận trọng, nhưng trên mặt hiện rõ sự chờ đợi. Nếu như Vân Thí Thiên hơi có liên quan tới Giá Hiên nhất tộc, thì bọn họ có thể cho rằng Vân Thí Thiên cũng là người của Giá Hiên nhất tộc, cũng có khả năng có được cái thiên thú này. Nếu như vậy thì cục diện bế tắc này sẽ. Chung quanh mấy đại tông chủ đều tiến đến, nhìn chằm chằm vào Vân Khung. Vân Khung rất nghiêm túc, ta không có nói đùa, ta khẳng định đã từng nhìn thấy qua. Dứt lời vỗ vỗ đầu, ta nhớ được là lúc ta 6 tuổi từng trông thấy qua, là vật mà mẹ đệ tùy thân luôn mang theo. Năm đó khi đệ được sinh ra, mẹ đệ đã từng đeo vật này vào cho đệ. Đúng, chính là như vậy, mẹ đệ cố ý tại thời điểm đệ sinh ra đeo vào cho đệ, khi đó ta cảm thấy kỳ lạ. Hải tử mới sinh ra sao có thể mang một món đồ vật không biết rõ nguồn gốc, cho nên ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Vân Khung mãnh liệt vỗ tay một cái. Cũng là bởi vì như vậy, nàng cảm thấy kỳ quái, mà cái này dây chuyền cũng kỳ quái, bởi vậy mới nhớ rõ. Đi, chúng ta lập tức đi tìm mẹ ngươi. Băng Thánh Công Chủ nghe nói lập tức thúc giục nói. Vạn nhất Vân Tí Thiên cũng là hậu nhân Giá Hiên, cái cục diện bế tắc trước mắt đã có thể lập tức thay đổi. Mẹ ta đã sớm chết rồi, mặt Vân Tí Thiên không biểu tình, ngược lại so với những người đang kích động, lại trầm ổn vô cùng. Một hồi chính biến tại Vọng Thiên Nhai mẹ hắn đã chết đi còn có thể tìm cái gì? Cái kia đi tìm cái này sợi dây chuyền. Song Diệp Thành Chủ nói xen vào. Vân Tí Thiên cau mày, đồ vật này hắn hoàn toàn không có ấn tượng, làm sao tìm được? Vọng Thiên Nhai lớn như vậy, ai biết thứ này còn có tồn tại hay không? Vậy tìm người nhà mẹ ngươi. Hải Thần Tông Chủ trầm giọng nói. Vừa nói như vậy xong, sắc mặt Vân Khung, Phong Vô Tâm lập tức trầm xuống. Vân Tí Thiên cho đến bây giờ vẫn là mặt không biểu tình. Đã không còn, bọn họ đều chết hết rồi, tức thì Lạc Vũ nắm tay Vân Tí Thiên chậm rãi lên tiếng. Ở bên trong một hồi chính biến, không chỉ có là nhất tộc của mẫu thân Vân Tí Thiên còn có mấy cái hậu phi nhất tộc cũng toàn bộ bị giết sạch sẽ. Lúc Soán Quyền đã giết hết vì phòng ngoại thích đến lúc đó trả thù. Nên đã chảm thảo trừ căn toàn bộ giết hết. Vân Tí Thiên chỉ còn lại có một người, ngoại trừ Vân Khung cũng không có thân nhân nào nữa. Lạc Vũ vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống lập tức yên tĩnh. Bọn hắn không phải bi thương cho thân thế Vân Tí Thiên. Từ xưa đến nay đứng trên đỉnh cao của quyền lực, sau lưng đều cất giấu huyết lệ. Mà là gia tộc của mẹ Vân Tí Thiên đều chết hết, tung tích của sợi dây chuyền này cũng biến mất theo. Như vậy làm sao có thể chứng minh Vân Tí Thiên có liên quan tới Giá Hiên nhất tộc. Mà như vậy thì không thể có cái truyền thừa thiên phú gì rồi. Tiếng gió cô quạnh trong nháy mắt chỉ còn lại có tiếng gió vù vù mà qua. Chết tiệt ngu ngốc, Ngân Tông từ giữa không trung đi tới, mặt mày xanh mét tức giận. Lời vừa nói ra Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đã sớm ngồi chồm hổm chờ lập tức xông đi lên. Một trái một phải vì Ngân Tông mát xa, nịnh nọt. Lão cha, ngươi đừng vội, chúng ta biết rõ ngươi là lo lắng vấn đề thần minh vực. Mà bây giờ chúng ta mới phát hiện điểm đột phá rồi, Vân Thí Thiên cũng có khả năng là hậu nhân Giá Hiên nhất tộc, trên người cũng có thể có cái truyền thừa thiên phú kia. Tiểu Ngân nhanh chóng hướng Ngân Tông nói. Đúng vậy à Thú Vương, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên không phải là người thấy chết mà không cứu, bọn hắn khó chịu kỳ thật là vấn đề hợp thể. Mà bây giờ người nếu đổi thành Vân Thí Thiên cái kia hết thảy chẳng phải càng dễ dàng sao? Bọn hắn nhất định sẽ không có vấn đề gì nữa, ngươi cho bọn hắn chút thời gian, để bọn hắn làm rõ vấn đề a. Một bên Tiểu Hồng cũng nói, hai tiểu gia hỏa nói tốt cũng không nói vạn nhất không phải những lời kia. Dù sao trước tiên ổn định được Ngân Tông, Ngân Tông nghe Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng nói như vậy, hơi kinh ngạc nộ khí bão táp hơi chút dịu xuống. Đã như vậy, trước hết để cho bọn hắn làm rõ cũng không phải là không thể được. Ngươi gọi ta cái gì? Quay đầu, Ngân Tông nhìn xem lúc này Tiểu Hồng hết sức nhu thuận. Tiểu Hồng sững sờ, khóe miệng co quắp, lập tức nịnh nọt ton hót kêu lên cha. Ngân Tông hài lòng, hừ hừ từ giữa không trung rơi xuống, rộng lượng cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ một chút thời gian trước không diệt bọn hắn. Tiểu Ngân thấy vậy cho Tiểu Hồng cái ánh mắt trước đó nếu gọi thì tốt hơn không? Tiểu Hồng trừng Tiểu Ngân, hướng Vân Thí Thiên nháy mắt. Muốn cùng Giá Hiên nhất tộc có quan hệ cũng chuẩn bị cho tốt. Nếu không phải, vậy thì nhanh lên trước chuẩn bị chạy a. Chỉ dựa vào ngươi nói Vọng Thiên Nhai có vòng cổ, mà bây giờ lại cầm không ra cái gì căn cứ chính xác, đây cũng không phải là cách làm của Vọng Thiên Nhai. Ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Phi Vũ Quốc Vương tiến vào. Trên mặt đã sớm khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ biến sắc nào. Vân Thí Thiên nghe nói rồi nhìn lướt qua Phi Vũ Quốc Vương với ánh mắt bén nhọn. Hắn quân vương Vọng Thiên Nhai, chẳng lẽ lại còn kỳ vọng với Phi Vũ, Giá Hiên nho nhỏ nhấc lên quan hệ, hoang đường. Phi Vũ Quốc Vương thấy vậy nghẹn họng, lại hít sâu một hơi nói, ta biết rõ các ngươi có ý gì, không có gì hơn là xem Vọng Thiên quân vương có khả năng cũng là chúng ta Giá Hiên nhất tộc truyền thừa thiên phú hậu nhân hay không. Song, cái này không có bằng chứng, cho dù ta nhận biết, nhưng đối với đại cục cũng không có chỗ tốt. Vừa nói như vậy xong, Vân Khung liếc nhìn cả giận nói, ai mà thèm làm ngươi cái gì người Giá Hiên nhất tộc. Bản cung đã từng nhìn thấy thì ta nói là đã từng thấy, chưa thấy qua thì là chưa thấy qua, ngươi làm như cái gì Giá Hiên nhất tộc là một món ngon gì đó không bằng, hừ. Dứt lời tay vung lên, đem cái kia vòng cổ hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm ném tới. Cùng lúc đó hướng Vân Thí Thiên quay đầu nói, Thí Thiên, chúng ta trở về tìm ta nhớ được mặt dây chuyền là tinh thạch là màu bạc đấy. Phía trên cũng có điêu khắc hỏa diễm ở phía bên trái, mà không phải giống cái này hướng phải. Chúng ta trở về tìm chúng ta quân vương vọng thiên nhai không cần nhận thức cái gì hậu nhân của giá hiên thị tộc cổ xưa tại đây từ chỗ chúng ta có là có, không có là không có, không đáng hạ thấp đầu của mình. Chúng ta cũng chỉ vì đại lục vong xuyên. Nếu thật có thể từ đó thăm dò ra một hai, Lạc Vũ có thể cùng Thí Thiên liên thủ trừ địch. Chúng ta Thí Thiên và Lạc Vũ tuyệt đối sẽ làm việc đáng làm thì phải làm, chúng ta không thèm phải trèo cao gì cả, hừ, đi thôi, Thí Thiên Lạc Vũ, chúng ta đi. Vân Không lời nói uy phong lẫm liệt quay người dắt lấy Vân Thí Thiên và Lạc Vũ xoay người rời đi. Làm như ai cũng thèm nhắc lên cái quan hệ gì với giá hiên nhất tộc vậy, hừ. Vân Không dắt hai người muốn đi phi vũ quốc vương bị trách móc trên mặt truyền từ hồng sang trắng. Bây giờ trở về đi vọng thiên nhai tìm kiếm thời gian hao phí nhiều lắm. Mà đang lúc Vân Không dắt Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ muốn rời đi, giá hiên Mặc Viêm đứng tại bên người bọn hắn đột nhiên mở miệng. Hơn nữa cho dù tìm được đã mất đi dòng họ trong lúc này quan hệ cũng khó mà nói. Người có ý tứ gì? Vân Không chừng mắt liếc giá hiên Mặc Viêm. Giá hiên Mặc Viêm không có để ý tới Vân Không, ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên thật sâu. Nhưng mà đột nhiên quay người nhìn xem phi vũ quốc vương nói, cha, vừa rồi vân trưởng công chúa nói không sai. Chúng ta đứng ở chỗ này cân nhắc vấn đề này, là xem có thể hay không tìm ra một điểm khả năng để cho Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chung tay cứu thiên hạ này. Vân Thí Thiên không thể nào biết được nhiều, nhưng là cha thân là tộc trưởng giá hiên, chắc hẳn cha cũng biết chút gì đó. Dù sao, cái quan hệ này ngược dòng tìm hiểu cũng không khó. Giá hiên Mặc Viêm vừa nói ra, phi vũ quốc vương chợt lóe lên ngạc nhiên. Mà một bên Hải Mặc Phong nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ bả vai giá hiên Mặc Viêm một phát, đây mới là thực bản lãnh một người đàn ông nên có. Cầm lên được thả xuống được, đại sự trước mặt lại càng rõ ràng phải trái. Lập tức trầm giọng nói, Mặc Viêm nói không sai, Vân Thí Thiên là hậu bối nên không biết, nhưng ít nhất ngươi có biết một ít à. Nói đến đây, Hải Mặc Phong liếc mắt nhìn phi vũ quốc vương chậm rãi nói, vừa rồi chúng ta vì mạng sống có thể không biết xấu hổ mặt vây công bọn người Vân Thí Thiên. Hiện tại nếu để cho chúng ta biết có ai biết chuyện không báo cố ý không có nói, phi vũ quốc vương đến lúc đó người chết cũng không kịp hối hận đâu. Lời này tuy ôn nhu, nhưng kỳ thực là nồng đậm uy hiếp ở trong đó. Hải Mặc Phong vừa nói như vậy xong, bên cạnh mấy đại tông chủ lập tức gật đầu, đều nhìn về phía phi vũ quốc vương. Bọn họ ngay cả Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đều dám công kích, huống chi chỉ là một tiểu phi vũ quốc vương. Mặc Viêm con, phi vũ quốc vương đen mặt nhìn xem giá hiên Mặc Viêm. Trong mắt có chút khó có thể tin và kinh ngạc, nếu là của ta thì sẽ là của ta, đã bỏ lỡ cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa. Giá hiên Mặc Viêm nhìn cha hắn, giọng nói rất trầm ổn. Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, đột nhiên chậm rãi cười cười. Huống hồ, bọn hắn muốn cũng là rõ ràng, một hồi kịch chiến tự nhiên là không thiếu bọn họ được, ta còn có thể cầu nguyện Vân Thí Thiên chết trận mà. Lời này vừa nói ra, Hải Mặc Phong càng vỗ bả vai giá hiên Mặc Viêm vài cái. Tốt tốt, đây mới là nam nhân tốt, mà Vân Thí Thiên thì liếc giá hiên Mặc Viêm, nhàn nhạt mở miệng, ngươi không có cái cơ hội kia. Giá hiên Mặc Viêm nghe nói thế cũng không cùng Vân Thí Thiên tranh giành, quay đầu lại nhìn xem phi vũ quốc vương, cha cha nói đi, đừng lừa gạt chúng ta. Dù sao trên thế giới này con cũng không biết còn có vòng cổ khác lại cực kỳ giống nhau, bọn họ sẽ không nói lung tung đâu. Huống chi, nói đến đây giá hiên Mặc Viêm có chút dừng thoáng một chút, huống chi, năm đó lúc thời điểm con chạy trốn đã từng nói với con. Cái dây chuyền này, đừng cho Vân Thí Thiên nhìn thấy, ta vẫn nhớ lời này. Lời này vừa nói ra, trong mắt Lạc Vũ và Vân Thí Thiên hiện lên một tia kinh ngạc. Mà bọn người Hải Mặc Phong ngay lập tức lại càng chăm chú nhìn phi vũ quốc vương. Trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề, nếu không phi vũ quốc vương chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Con đứa nhỏ ngốc này. Phi vũ quốc vương chỉ vào giá hiên Mặc Viêm, vẻ mặt giãy giụa sau đó chỉ thở dài. Hắn tin tưởng Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đúng lúc này không sẽ đồng ý. Nhưng là chỉ cần đợi tới lúc khẩn cấp bọn hắn tuyệt đối sẽ dưới tình huống bức bách phải đồng ý. Mà một khi đồng ý, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ chính giữa sẽ sinh ra vết sách, muốn khôi phục như lúc ban đầu tuyệt đối là không thể nào. Hắn hiểu rõ con của mình, tiểu tử ngốc này thích Lạc Vũ. Từ năm đó trong trường học đã yêu thích rồi, nếu không đối với một người không thích biết được nàng xấu như vậy nhưng vẫn tốn công phu đi khiêu khích và chán ghét. Nếu biết không yêu, làm gì có hận, không có yêu mến thì làm sao có đối chọi gay gắt đâu. Hắn so với đứa con này của hắn đều thấy rõ. Mà trước mắt đây tuyệt đối là một cái cơ hội trời ban. Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm vốn nên là một cặp nên hắn mới đem bọn họ hợp lại, nhưng lại không tính tốt. Giá Hiên Mặc Viêm biết rõ mình muốn cái gì, nhưng hắn lại. Phi Vũ lão đầu, ngươi là không có người yêu thật lòng a. Ngay tại Phi Vũ quốc vương thở dài, Minh Trần Dạ đi tới, một tay ôm Giá Hiên Mặc Viêm bả vai. Bởi vì yêu cho nên hy vọng nàng tốt, bởi vì yêu, sở dĩ phải buông tay thành toàn, đây không phải buông tha cho, không phải ngốc, mà là vì hiểu được cho nên quý trọng. Dứt lời, lại lần nữa hung hăng vỗ Giá Hiên Mặc Viêm bả vai. Tiểu tử này, từ giờ khắc này chính là một đại nhân vật rồi, hắn Minh Trần Dạ ưa thích. Nghe nói như thế, Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ lại nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, nắm tay Vân Thí Thiên thật chặt. Đời này kiếp này, tại sao nàng lại có phúc gặp được hai người như thế a hát. Phi Vũ quốc vương nhìn xem Giá Hiên Mặc Viêm, một lúc lâu sau rốt cục lắc đầu, quay đầu nhìn thật sâu Vân Thí Thiên, chậm rãi nói, nếu ta đoán không sai, mẹ của ngươi chính là muội muội của ta, Giá Hiên xong. Lời này vừa nói ra, chung quanh mọi người hai mắt lập tức con mắt sáng rỡ, Vân Thí Thiên thực cùng Giá Hiên nhất tộc có quan hệ. Mẹ ta không gọi như vậy. Vân Thí Thiên tức thì nhíu mày. Phi Vũ quốc vương nghe nói thở dài một tiếng, việc này nhắc tới cũng dài. Năm đó, khi hắn chỉ mới 16 tuổi vẫn còn ở học viện đế quốc học đấu khí, gặp ý trung nhân tình đầu ý hợp, vốn định cứ như vậy lấy trở về làm vương phi. Lại nào biết đâu rằng cô gái này lại là nữ nhi thư sinh của cha hắn lưu lạc tại bên ngoài. Tính ra, hẳn là muội muội ruột thịt của hắn. Một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống, có thể nghĩ lúc ấy tâm tình hai người bọn họ đều hỏng mất. Còn nữ hài kia, Giá Hiên xong cũng không quay đầu lại rời đi tha hương, cùng bọn họ cắt đứt hết thảy quan hệ. Hắn tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng không chỗ nào không tìm, cho đến khi gặp được Vân Thí Thiên. Cái lông mày kia, cái ánh mắt kia, giống hệt Giá Hiên xong. Gió nhẹ nhàng thổi cùng với giọng nói Phi Vũ quốc vương, kể về một chuyện không muốn người biết. Chuyện này nói ra, mọi người chỉ cảm thấy một đạo sét đánh phá không mà xuống. Tin tức này quả thực làm cho người ta chấn kinh rồi. Cảm tình như vậy là anh em bà con hay vẫn là huynh đệ, khó trách người xem ánh mắt đều giống nhau. Phi Vũ quốc vương vừa nói xong, Minh Trần Dạ liền ngắt lời. Tin tức này thật đúng là đả kích người, Vân Thí Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm rõ ràng là huynh đệ. Như thế một hồi chuyển biến, làm cho những người khác nửa ngày cũng không có phục hồi lại tinh thần. Ngay cả Lạc Vũ đều nhìn Vân Thí Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm. Duy chỉ có mặt Vân Thí Thiên không đổi sắc, phảng phất cùng Giá Hiên Mặc Viêm phải hay là không đường huynh đệ, anh em bà con, cái này đều không có gì quan hệ, có chút nhíu nhíu mày mà thôi. Cái vòng cầu kia là ngươi đưa cho mẫu thân Vân Thí Thiên đúng không? Hải Mặc Phong lên tiếng nói. Phi Vũ quốc vương thở dài, nhẹ gật đầu. Sau đó, Phi Vũ quốc vương nhìn Vân Thí Thiên, về phần ta tại sao lại không muốn Vọng Thiên Quân Vương trông thấy cái dây chuyền này? Là vì lúc trước sự tình quá vội vàng, sợ hắn có lẽ sẽ nhận ra cái này, không muốn hắn ta tìm Mặc Viêm phiền toái. Mọi người tại đây mặc dù khiếp sợ, nhưng Vân Thí Thiên thật sự là hậu nhân Giá Hiên nhất tộc, điểm ấy quả thực thật tốt quá. Vậy ngươi có bớt không? Vừa được đến xác định mẹ Vân Thí Thiên đích thị là Giá Hiên tộc nhân, mà Vân Thí Thiên khẳng định cũng thế, mấy đại tông chủ lập tức kích động. Lăng Nam tông chủ lên tiếng hỏi. Trên mặt Vân Thí Thiên luôn không dao động, có phải là hậu nhân Giá Hiên nhất tộc hay không, hắn cảm thấy không sao cả. Nhưng có thể từ bọn họ nghe được lai lịch của mẹ hắn, điểm ấy mới khiến cho hắn có kiên nhẫn nghe. Lúc này thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lạnh lùng nhếch lông mày, không có. Gọn gàng, một điểm khoan nhượng đều không có. Hải thần tông chủ nghe xong lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ. Bớt tại phía sau lưng, hắn Vân Thí Thiên không thấy nhìn, nhưng Lạc Vũ thấy được. Lạc Vũ thấy vậy trần chờ một lát, lắc lắc đầu nói, giống như thực không có bất đặc thù gì. Như Giá Hiên Mặc Viêm có bất hỏa diễm, Vân Thí Thiên không có. Không có, thật không có, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mấy đại tông chủ lập tức liên tiếp hướng Lạc Vũ nóng nảy mất bình tĩnh nói. Lạc Vũ thấy vậy cười khổ, đương nhiên nàng hy vọng Vân Thí Thiên có, như vậy thì tốt rồi. Đúng, người ngẫm lại xem, ta nhớ được Vân Thí Thiên cũng có cổ quái đấy, hắc thủy đều không gần hắn được, hơn nữa tại suối nước thần minh vực ở bên trong cũng chiếu không ra hắn bộ dáng khô lâu. Khẳng định có cổ quái đấy, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Song Diệp thành chủ nhanh chóng nói, người chung quanh nghe xong Vân Thí Thiên như thế đặc dị, lập tức càng tập trung vào Lạc Vũ. Lạc Vũ xoa mặt, Vân Thí Thiên có chút đặc thù. Thật không có, ta thực chưa từng thấy qua. Mọi người nghe xong không khỏi ngay cứng đờ. Chẳng lẽ như vậy là xong rồi? Chẳng lẽ Vân Thí Thiên đúng không có? Chẳng lẽ Vân Thí Thiên không có kế thừa thiên phú? Chẳng lẽ bọn hắn một phen truy cứu đều vô dụng? Gió nhẹ nhàng thổi, ngày mùa hè lại như thu đông. Không đúng, cha, lời này của cha không rõ tường tận. Mà trong lúc mọi người ở đây sâu sắc thất vọng, Giá Hiên Mặc Viêm cau mày trầm giọng nói. Cha và cô cảm tình rất tốt, vì sao không quen biết nhau, ngược lại để cho hắn công kích chúng ta, hơn nữa ngươi lại bảo ta không để cho hắn xem vòng cổ. Ta cảm giác đó là cảm giác phòng bị. Đúng vậy, Giá Hiên Mặc Viêm vừa nói ra, Minh Trần Dạ lập tức vỗ tay một cái. Phi Vũ Quốc Vương, thỉnh ngươi ăn ngay nói thật. Hải Mạc Phong lập tức bức bách. Phi Vũ Quốc Vương nghe vậy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, có mấy lời hắn không muốn nói đấy. Năm đó, hắn không biết Giá Hiên Song là muội muội của hắn, nhưng là Giá Hiên Song biết rõ. Lại bởi vì cha hắn cô phụ mẫu thân nàng, ném bỏ nàng, bởi vậy một lòng trở lại báo thù thế muốn hắn và cha hắn đau lòng, cũng làm rõ nỗi khổ tâm của nàng. Bởi vậy, hắn sợ chính là Giá Hiên Song để cho Vân Thí Thiên đến báo thù. Cho nên, cũng một mực phòng bị và đối địch với Vân Thí Thiên. Đồng thời trong lòng cũng có oán hận cho nên mới giúp đỡ Mặc Viêm đoạt Lạc Vũ. Mẹ ta cho tới bây giờ chưa nói qua bất luận cái gì các ngươi không đúng, mẹ ta là tuyệt đối người tốt. Nghe xong Phi Vũ Quốc Vương lúng túng nói ra, giọng nói của Vân Thí Thiên lạnh lùng nói ra. Mẹ hắn xác thực cái gì đều đã cùng hắn từng nói qua, không có yêu cũng không có hận. Oan gia nên giải không nên kết nghĩ lúc trước cho Thí Thiên mới sinh ra đeo lên cái dây chuyền này kỳ thật đã nói rõ rất nhiều thứ. Vân Khung nghe Phi Vũ Quốc Vương và Vân Thí Thiên nói, đưa tay nắm tay Vân Thí Thiên. Giọng nói không nặng không nhẹ, dõng dạc mà nói. Lời này vừa nói ra, thân thể Phi Vũ Quốc Vương mãnh liệt rung động. Nếu chỉ là hận vì sao như thế trân trọng đối đãi? Nếu chỉ là hận Vọng Thiên Nhai muốn hủy diệt Phi Vũ giống như trò đùa. Nếu chỉ là hận vì sao lại mang theo người? Đây không phải hận, cái này đâu phải là hận. Trong lòng Phi Vũ Quốc Vương lập tức tràn đầy các loại cảm xúc. Yêu hận, không có yêu vậy làm sao có hận. Phi Vũ Quốc Vương cắn răng, mắt lại chậm rãi đỏ lên. Hóa ra là như vậy. Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên, hắn cho rằng cùng Vân Thí Thiên có quan hệ tới truyền thừa thiên phú, nào biết truy vấn xuống lại là nguyên nhân này. Mọi người chung quanh cảm xúc cũng là cứng lại. Chuyện tình cảm của Phi Vũ Quốc Vương, trước mắt bọn hắn thật không có tâm đi đào móc. Không còn có một nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, Phi Vũ Quốc Vương tại một lần mở miệng. Dương mắt nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên một đầu tóc bạc, Phi Vũ Quốc Vương hít sâu một hơi nói, còn một điều, bởi vì hắn là tóc bạc. Tóc bạc, Giá Hiên Mặc Viêm nhìn xem Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên tóc bạc xác thực rất đặc thù, toàn bộ đại lục Vong Xuyên chỉ có một mình hắn, nhưng là cái này. A hát cái này, nơi này có ghi lại. Mà trong lúc mọi người ở đây đều kinh ngạc một mực đứng ở bên cạnh không có hiểu tình huống, tùy ý lật xem lấy trong tay quân gia tổ bối ghi lại, Quân Vân đột nhiên ngắt lời hô. Một bên nhanh chóng tiến vào chỉ vào bọn hắn quân gia ghi lại một tờ cuối cùng một đoạn lớn tiếng nói, trận đại chiến kia, Giá Hiên thủy tổ tóc bạc cuồng phi, bạc sáng phô thiên cái địa phá hủy sở hữu tất cả đại quân vong linh, màu bạc hỏa hồng, đốt hết mọi thứ. Tóc bạc cái kia Giá Hiên nhất tộc tuyệt thế cường giả là tóc bạc. Quân Vân Vân giống to tiếng vang khắp thiên không, tất cả mọi người lại càng sững sờ. Thật sự, Lạc Vũ rất kinh ngạc tiếp nhận tổ bối nhìn kỹ. Đúng vậy, vị tổ tiên kia của chúng ta là tóc bạc thuần túy nhất, lực lượng là ngân hỏa, mà Vân Thí Thiên là tóc bạc, hắn được truyền thừa lực lượng thuần chính nhất của lão tổ tông Giá Hiên nhất tộc chúng ta. Phi Vũ Quốc Vương nhìn xem Vân Thí Thiên, lúc này chậm rãi bật cười. Lúc trước bởi vì phòng bị còn có kiêng kỵ cho nên hắn đối địch còn có muốn phá hư. Ngày nay, đã không còn trọng yếu rồi. Con trai của Song Nhi và người thừa kế quân gia cùng một chỗ, cái này cũng coi như là tốt rồi. Ha ha, lại là toàn bộ truyền thừa, ha ha tốt. Mọi người ở đây trong lúc kinh ngạc, Ngơ Tông mở to mắt vui sướng cười ha ha. Ai nha, thì ra là như vậy, tốt tốt. Ha ha, rốt cục tốt rồi. Cái này thật sự là sơn cùng thủy tận không có lối thoát, giờ hy vọng lại có a hát. Tại Ngân Tông cười lớn, bọn người Hải Thần Tông chủ lập tức hưng phấn lên. Cho rằng mọi chuyện đã rất tệ, ai ngờ đâu lại như vậy chuyển biến, tốt quả thực quá tốt rồi. Ngươi đừng nghĩ tới ta gọi ngươi là biểu ca. Trong tiếng cười Giá Hiên Mặc Viêm lại trừng mắt Vân Thí Thiên. Mẹ kiếp a, cả buổi hóa ra lại lòi ra cho hắn làm một biểu ca. Vân Thí Thiên nghe nói ôm Lạc Vũ lúc này vẻ mặt cười tủm tỉm, lạnh lùng nhìn xem Giá Hiên Mặc Viêm gọi chị dâu. Muốn hắn gọi Lạc Vũ là chị dâu sao, hừ, ngươi, Giá Hiên Mặc Viêm nổ. Hiện tại hai người các ngươi không phải là lúc tranh chấp chuyện này. Không cho Giá Hiên Mặc Viêm nói chuyện, trên mặt Ngân Tông tràn đầy uy nghiêm mà nói. Sông pha khói lửa, không chối từ. Trong tiếng cười, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ quay đầu chống lại Ngân Tông, nói. Chỉ cần đối tượng là chính bọn hắn, như vậy thần minh vực liều mạng mạng của bọn hắn cũng muốn tiêu diệt chúng. Tốt, phiêu miểu thần thông của Lâu Tinh các ngươi. Gia chủ Lâu Tinh lập tức hướng phía trước một bước, hướng Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vừa chắp tay nói, phiêu miểu phong, lập tức mở cho các ngươi. Lúc trước cùng vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ. Kính xin rộng lòng tha thứ. Còn lại mấy đại tông chủ vừa thấy, lập tức hướng mọi người khom lưng nói. Lúc này nói chuyện này để làm gì, chúng ta lập tức đi ngay. Lạc Vũ khoát tay chặn lại, ân ân oán oán đều cho đi qua, không đề cập nữa, lúc này cộng đồng đối phó thần minh vực mới là việc cấp bách. Oanh, mà đang lúc Lạc Vũ vừa nói ra, thần minh vực phương hướng lại là một tiếng đại động. Cái màn hào quang màu bạc kia trong màu đen cột sáng, đã như ẩn như hiện. Chung quanh tựu thật giống bão tố muốn tới đông nghịt dọa người. Phong ấn của Ngân Tông sắp bị phá. Các ngươi nhanh đi tại đây giao cho chúng ta, nhanh. Gió gào thét mà qua, giang sơn mưa bụi tuy đẹp như vẽ, cũng mãnh liệt như đao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 19 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.